sau khi cùng Tinh Phân bá tổng ly hôn. Chương 65, hiện trường liên tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là người thứ hai nghe được đoạn ghi âm này. Vương Mỹ Quyên xa xôi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Nghiêm Đồng. Nghiêm Đồng cười nói, gì à, nhìn tôi đẹp mắt không? Vương Mỹ Quyên lập tức cúi đầu, tiếp tục đọc kịch bản. Thời điểm Nghiêm Đồng lại một lần nữa giám thị Vương Mỹ Quyên. Bên này, mấy người bọn Đường Chi chuẩn bị sẵn sàng ở sau hậu đài. Nhóm của Giang Miễn vừa vặn xếp trước Đường Chi. Sau khi kiểm tra các thiết bị tai nghe cùng mic xong, nhóm Giang Miễn đúng lúc biểu diễn xong, bắt đầu tiến vào phân đoạn liên tuyến. Những người khác đều là liên tuyến cùng cha mẹ. Chỉ có Giang Miễn, thời điểm màn hình liên tuyến hiển thị, trực tiếp khiến toàn trường quay bùng nổ. Cậu ta liên tuyến cùng Cố Chiêu Lương. Cùng lúc đó, bởi vì mối quan hệ của Giang Miễn cùng Cố Chiêu Lương bị phơi mày, dữ liệu bỏ phiếu của nhóm đang phát sinh đảo ngược đáng kể, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Giang Miễn này cũng thật không biết xấu hổ. Cậu ta làm như thế, chẳng phải muốn toàn bộ fan Cố Chiêu Lương đều phải chạy đi bỏ phiếu cho cậu ta sao? Tiêu Hàn không phục nói. Đường Trì ngược lại không có cảm giác gì. Cậu yên tâm, hiện tại cậu ta công khai mối quan hệ với Cố Chiêu Lương, coi như cậu ta thắng trận, cũng đi không được xa. Tiêu Hàn không rõ, có ý gì? Đường Trì giải thích, Cố Chiêu Lương xuất đạo thành danh với hình tượng nam thần vườn trường. Hơn nữa, sau đó hắn liền đi diễn. Cơ bản có thể khơi dậy ảo tưởng về nhân vật cho những cô gái. Cho nên trong nhóm fan của hắn, fan bạn gái chiếm tỷ lệ rất lớn. Hùng Nhuệ bừng tỉnh, tôi hiểu rồi. Nói cách khác, giờ công bố yêu đương, sau này Giang Miễn tuyệt đối sẽ bị fan bạn gái của Cố Ảnh Đế bao vây. Không sai, Đường Trì nói. Cho nên nói, số phiếu bây giờ của nhóm bọn họ tạm thời tăng chỉ là giả. Sau này như thế nào? Thật sự không xác định được. Nói chung, mọi người không cần áp lực. Lên sân khấu cố gắng thể hiện toàn trình độ như lúc huấn luyện thường ngày. Thành tích không phải vấn đề. Đường Trì cùng bốn người còn lại trong nhóm cùng chắp tay. Nhóm Giang Miễn kết thúc liên tuyến. Sau khi xuống sân, MC bắt đầu giới thiệu. Màn biểu diễn của nhóm trước chắc chắn đã đủ kinh diễm. Vậy nhóm kế tiếp cũng mang đến cho mọi người thập phần mong đợi. Hãy chào đón năm học viên nhân khí vương nhóm B1 của chúng ta. Tiêu Hàn, Dư Văn Nhạc, Hùng Nhuệ, Giản Hàng, Đường Trì. Bài hát mà họ mang đến là Dream One. Vừa dứt lời, toàn bộ ánh đèn sân khấu đều tắt. Đại sảnh triển lãm lâm vào bóng tối. Chỉ có ánh đèn trên thính phòng vẫn đang nhấp nháy đủ loại màu sắc. Thời điểm năm học viên mang theo cây mic đứng bằng kim loại xuất hiện dưới ánh đèn, tiếng thét chói tai bùng nổ từ fan nhóm B1. Quần áo năm người mặc theo phong cách hỗn trộn. Tiêu Hàn là âu phục hồng nhạt cùng quần cộc. Giản Hàng là áo sơ mi đen thêm quần ống rộng chân khố nam. Hùng Nhuệ là kiểu áo thể thao thêm mũ lưỡi trai. Dư Văn Nhạc mặc một thân âu phục hắc hôi cấm dục. Đường Trì quấn băng đô quanh đầu rất phong cách băng. A sắc Sigma viết thường lót jean màu xanh lam. Quần jean bó sát người. Khối phương ở đầu gối đầy phá động mở ra một đường dài. Đường Trì đổi về vị trí main dancer. Vừa mở màn, trực tiếp mang đến bầu không khí bùng nổ. Một bước lớn cực đại trượt đến chính giữa sân khấu kéo theo cây mic đứng kim loại. Phần điệp khúc, mũi chân đạp lên dưới thân cây micro đứng. Theo tiết tấu khiêu một cái, cây micro đứng vừa vặn chuyển đến vị trí bản thân có thể với tới. Đầu ngón tay Đường Trì nhẹ câu, đồng thời hát lên câu hòa âm. Nhảy điệu quay thập phần S Epsilon Me Y. Ngay sau khi đoạn rap sau phần điệp khúc kết thúc, Đường Trì ném cây micro đứng xuống đất. Giữ nhịp trực tiếp lật người qua thân Hùng Nhuệ. Năm người nhanh chóng đứng dậy, đồng thời làm động tác mũi chân xoay chuyển. Nguyên bản cây micro nằm trên đất lần thứ hai bị năm người móc lên. Giữa cánh tay khép mở, nắm lấy phần đầu của cây micro, hoàn mỹ phô bày một hình hoa tại chính giữa sân khấu. Trường quay rít gào, hết làn sóng này đến làn sóng khác. Fan ngồi dưới không nhịn được, Một fan master trực tiếp vỗ Tiểu Tỷ Tỷ đang giơ tấm bảng. Giang Miện, ngồi bên cạnh, kích động chỉ lên sân khấu. Thấy không, nhóm KKB1 của bọn tôi thật thiên tú. Đôi mắt Tiểu Tỷ Tỷ đăm đăm. Bọn họ xác thực rất lợi hại. Phải không, phải không? Fan master nắm tay thành quyền a hét lên một trận. Sau đó dàn xếp các fan tỷ tỷ gọi tên nhóm Đường Trì. Trong lòng Tiểu Tỷ Tỷ dao động, trực tiếp ở tại chỗ vứt bỏ Giang Miện, gia nhập vào trong đoàn fan bọn Đường Trì. Phần biểu diễn kết thúc, ánh đèn toàn trường lần thứ hai sáng lên, toàn bộ khu fan B1 đứng lên, điên cuồng hô tên mấy người Đường Trì. MC nhìn thấy khung cảnh này, cũng không nhịn được oa một tiếng. Nhìn thấy nhiều fan hét lên vì mấy cậu như vậy, có cảm nghĩ gì không? Đường Trì làm đội trưởng, chủ động tiếp lời, nói thật, cũng rất kinh ngạc, thật sự không nghĩ tới mọi người sẽ kích động như vậy. Thời điểm Đường Trì nở nụ cười, anh trai quay phim nháy mắt quay cận cảnh khuôn mặt cậu. Trong lúc nhất thời, không nói tới trường quay, fan xem phát sóng trực tiếp cũng nhận được phúc lợi lớn. Chỉ cười lên thật dễ nhìn a ó số. Ngôn ngữ mạng, ó số, a vô sai, cảm thán trước một thứ gì đó tuyệt vời, dễ thương hay xinh đẹp, kiểu như, cưng xỉu, ngọt xỉu, tại sao trên thế giới này lại có người đẹp như vậy? Chỉ chỉ, lão nương tới đây, tỉ muội lâu trên hãy bình tĩnh, chỉ chỉ là của Nghiêm Tổng. Nếu như cậu không sợ Nghiêm Tổng trực tiếp tìm người thật đối tuyến. Thỉnh hò hét thỏa thích. Đầu chó. JPG. Xong đời. Tôi triệt để rơi vào trong hố của Chi Chi không ra được. Đây là sắc đẹp thần tiên gì ống kính gần như vậy vẫn bị đánh bại. Ai khen ra Giang Miện kia đẹp. Lão nương liền đem video này đánh lên mặt hắn. Rất nhanh sẽ tới phần liên tuyến với người thân. Quỳ cầu Chỉ Chỉ liên tuyến với Nghiêm Tổng. Một tấm huyết thư. Liên tuyến với Nghiêm Tổng. Ngay tại lúc fan đan điên cuồng đánh cô. Phần đoạn liên tuyến chính thứ bắt đầu. Tiêu Hàn cùng người mẹ võ sĩ đấu quyền kia của hắn. Cùng giản hàng là anh trai bác sĩ sinh vật học ở nước ngoài. Thời điểm đến phiên Đường Trì. Fan nhìn thấy Vương Mỹ Quyên liền thất vọng. Tại sao không phải Nghiêm Tổng? Tôi muốn xem Nghiêm Tổng. Người phụ nữ xấu xa kia mau cút cho tôi, VL. Người trong cuộc rốt cục đứng ra giải thích. Tốt xấu gì cũng là mẹ Đường Trì. Muộn như thế mới đứng ra làm sáng tỏ. Chỉ chỉ nhà tôi đều bị mắng chết rồi bà có biết không, nếu không phải nhìn ở mặt bà sinh dưỡng ra chỉ chỉ. Chỉ bằng năng suất này, tôi tuyệt đối sẽ đánh giá tôi. Lẩm bẩm, ngồi xổm. Ngày hôm nay thật sự không có Nghiêm Tổng sao, tôi cũng ngồi xổm. Thực không dám giấu giếm. Hôm nay tôi đến chính là muốn xem vợ chồng Nghiêm Tổng cùng Chỉ Chỉ. Chuyện này là sao? Đường Trì là người liên tuyến cuối cùng trong 5 người. Tưởng rằng Vương Mỹ Quyên nói xong sẽ thôi. Thế nhưng, nhìn thấy Nghiêm Ngộ Sâm đột nhiên xuất hiện trong video. Khán giả toàn trường đều kinh hãi. Đây là video do tôi ghi lại. Bởi vì tạm thời có việc bận. Cho nên không thể liên tuyến cùng Đường Trì. Cho nên đổi thành mẹ Đường Trì. Nhưng vì tôi không cam lòng. Cho nên muốn mượn cơ hội này nói vài câu. Video này là Nghiêm Ngộ Sâm quay trước khi đi tìm Vương Mỹ Quyên. Chỉ chỉ thật sự rất nỗ lực. Mỗi lần nhìn thấy em ấy vì luyện tập mà bị thương. Tôi đều rất đau lòng. Đặc biệt ở thời điểm hợp tác Oh Boy lần trước. Xem qua video trước khi thi đấu. Khán giả hẳn là đều biết. Điệu nhảy vị trí nâng cao kia đặc biệt khó. Lúc em ấy luyện tập động tác, nhiều lần trực tiếp từ giữa không trung mạnh mẽ rơi xuống. Tôi nhìn đau lòng muốn chết. Thật sự có điểm hối hận vì sao để em ấy tham gia tuyển tú. Bất quá, bảo bối nhà tôi vẫn kiên trì đến bây giờ. Hy vọng mọi người ủng hộ em ấy nhiều hơn. Yêu em, bảo bối. Nghiêm Ngộ Sâm thập phần ôn nhu nói ra điều trong lòng. Ống kính chuyển tới trên mặt Đường Trì. Ý cười tràn đầy hạnh phúc sắp lan ra khắp màn hình. Cùng lúc đó, trong nhà Vương Mỹ Quyên, Nghiêm Đồng ngồi trên ghế sofa. Ánh mắt âm lệ nhìn hình ảnh Nghiêm Ngộ Sâm trên màn hình. sau đó cầm điều khiển hung hăng đổi kênh khác. Kỹ thuật đào đất nhà ai mạnh hơn? Sơn Đông Trung Quốc tìm Lam Tường. Quảng cáo vang dội vang khắp phòng khách. Mặt Nghiêm Đồng không hề cả xúc nhìn mấy cái máy đào đất chạy qua lại trong tivi. Siết chặt dao gọt hoa quả trong tay. Phàn Phàn, tôi mới đi test lại thành âm tính rồi nên phải đi thả cho bớt chán. GT, chương 66, Nghiêm Ngộ Sâm, anh chết, cách chương.